Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, rực cháy như giữa hè. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhật buổi sáng, Lâm Kiệt xem thường ngày, thật sớm tỉnh lại, cũng thức dậy làm điểm tâm, và Lâm Miểu ăn chung quá sớm cơm. Hắn đưa Lâm Miểu đi chạm xe lửa, sau đó mang Nhạc Nhạc ở Tân Hải công viên chậm chạy rèn luyện thân thể. Cùng Nhạc Nhạc ở công viên chơi đùa. 10 điểm, về nhà, dựa vào ở trên ghế salon xem tivi. Ngẩn người, cho đến cửa tiếng chuông vang lên. Thấy xuất hiện ở ngoài cửa An Khả Hinh, Lâm Kiệt khá là kinh ngạc. Cái này thời gian, ngươi không phải đang hẳn tham gia biểu ca ngươi công ty khai trương nghi thức sao? An Khả Hinh vào phòng, cầm bên ngoài bộ, còn có túi túi đi phòng khách trên ghế salon ném một cái. Mình vậy nhào vào trên ghế salon, buồn rầu nói, ta đói. Lâm Kiệt một nhìn thời gian, vừa qua khỏi 12 điểm, đến giờ cơm trưa, hắn đi tới phòng bếp, làm xào măng mùa đông. Trái cà chua trứng gà, cắt một miếng thịt bò nước sốt, lại xuống hai chén hoành thánh mặt. Không tới nửa giờ, đơn giản gia đình bản bữa trưa coi như là hoàn thành. An Khả Hinh bưng lên trên bàn ăn trái cà chua trứng gà. Khoa trương ngửi một cái, một bộ say mê hình dáng. Nói, thật thơm đâu, đây là mùi vị nha. Lâm Kiệt cầm một chén hoành thánh mặt đưa cho nàng. Cười nói, tay nghề ta khá hơn nữa. Vậy kém hơn tiệm cơm đầu bếp à? Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để cho ngươi không ăn biểu ca ngươi phong phú chiêu đãi tiệc rượu, mà chạy đến ta nơi này tìm ăn. An Khả Hinh dùng cái muỗng uống một hớp nước nóng rửa mặt. Nói, vậy không có chuyện gì. Ta chính là nghe không quen biểu ca vậy âm thầm châm chọc nói. Hắn bây giờ không chỉ có đối với ngươi ý kiến rất lớn, đối với chúng ta cũng là oán khí liền liền. Những lời này, hắn không dám đối với phụ thân nói, liền oán hận lên ta. Ta lười được phản ứng hắn, liền đi trước thời hạn người. Nghĩ đến An Khả Hinh cùng Trần Phàm Chi coi như là chí thân, Lâm Kiệt cũng không tốt nói gì, thản nhiên nói, ăn cơm đi, không muốn ảnh hưởng khẩu vị. An Khả Hinh khẽ gật gật đầu, nói, tiền vốn vậy ném vào, vậy làm mối bắc cầu giới thiệu không ít người và mấy cái làm ăn cho hắn. Chúng ta coi như là hết, tình hết nghĩa, cuối cùng có thể hay không làm, liền nhìn chính hắn, ta và phụ thân cũng không có dư thừa tinh lực, lại tốn ở trên người hắn. Lâm Kiệt không muốn lại nhắc tới Trần Phàm Chi, hỏi, bệnh viện kiến thiết còn thuận lợi không? Nói tới cái này, An Khả Hinh lập tức đổi được thần thái phấn chấn. Cười nói, ừ, rất thuận lợi đâu. Hiện tại bắt đầu tưới nền móng. Phỉ Tuyết lại từ cái khác trên công trường điều đi một ít công nhân đã qua, bảo là muốn đuổi ở chánh phủ sửa đường trước, cầm nền móng tưới hoàn thành công tác. Đồng thời kiến trúc dùng liệu hơn dự trữ một ít. Lâm Kiệt lại dò hỏi. Cái này mở một cái công, liền xài tiền như nước liền chứ. Công ty tiền vốn vận chuyển còn chót lọt sao? An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt một hồi, khẽ cười nói. Khó khăn được nghe được ngươi quan tâm vấn đề này chứ. Nhiều mấy cái cổ đông, gánh vác liền tiền vốn áp lực. Công ty trong chương mục tiền vốn, không có nghĩ voi ở giữa khẩn trương như vậy. Ngươi cũng đừng quên, phó gia cũng là một trong người góp vốn. Thật không có tiền, có thể đi phó gia Tứ Hải ngân hàng tiến hành vay tiền. Nàng cười hắc hắc, nói, cũng không cần cái khác thế chân. Chỉ cần cầm ngươi tôn đại thần này mời đi ra, đi đại sảnh ngân hàng một trạm. Phỏng đoán Tứ Hải ngân hàng lập tức là có thể phê phục 100 triệu tiền vay. Thiết, ta có lớn như vậy mặt mũi sao? Lâm Kiệt biết nàng đang làm cười. Đương nhiên là có. Lâm Kiệt, ngươi ngàn vạn lần đừng xem nhẹ mình. An Khả Hinh nghiêm trang nói, đối phó nhà gia tộc như vậy mà nói, tiền chính là một cái trên giấy con số, trừ phi mấy con số này là mấy trăm triệu, mấy tỷ, mà ngươi đâu, đại biểu Diệu Thủ hồi xuân, thời khắc mấu chốt là có thể cứu tánh mạng người, vì kết giao ngươi, và ngươi thành lập quan hệ tốt đẹp, xài mấy chục triệu, hơn trăm triệu, đối với bọn họ mà nói. Căn bản không coi là chuyện. Ngươi còn không biết sao? Phó Hòa Sướng bảo bối tử đã có thể mở miệng kêu mụ mụ ba. Phó Hòa Sướng bây giờ nhắc tới hắn nhi tử, liền nhất định sẽ nhắc tới ngươi. Cầm ngươi khen chính là trời trên có dưới đất không? Lâm Kiệt ngược lại là nhận được qua Phó Hòa Sướng cảm ơn điện thoại. Ở trong điện thoại, Phó Hòa Sướng để cho mình nhi tử kêu thúc thúc. Bất quá hắn nhi tử hiển nhiên rất có cá tính, một mực nín không kêu, bị chọc cười nóng nảy, liền, ba mẹ, kêu bậy bạ liền một trận. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ở phó gia nơi đó, người y thuật năng lực, đã là một cái không phải bí mật. Ừ, phải nói, Tân Hải rất nhiều hơn tin tức linh thông nhân sĩ, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết cái này một cái bí mật. Nói như vậy, ta rõ ràng cảm giác được, công ty đang làm một ít chuyện tình lúc, so với trước đó tiện lợi rất nhiều hơn. Cái này cũng đều là bởi vì ngươi chi cố, nàng lộ ra một ít bất đắc dĩ, cười khổ. Thật đáng tiếc ta cái đó biểu ca, ở trước mặt người ngoài cũng không che giấu hắn đối với ngươi ý kiến. À, thật không biết hắn trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào. An Khả Hinh bén nhạy nhận ra được, Lâm Kiệt đối với Trần Phàm chi vậy không có hứng thú. Liền lại nữa đề ra hắn, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau thu thập xong phòng ăn và phòng bếp. An Khả Hinh hiếm có mang cao su găng tay tẩy nổi lên chén đũa. Chẳng là tùy ý hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có phải hay không có học sinh? Kêu Mã Hồng Mẫn, à. Đúng vậy, một cái dự thính sinh. Thế nào, ngươi biết nàng? Lâm Kiệt thuận miệng trả lời. An Khả Hinh có chút nhỏ kích động nói. Ngày hôm nay ta tại công ty khai trương trong nghi thức. Ta thấy nàng cha, hắn phụ thân kêu Mã Tuấn Chiếu giỏi. Là thành phố lập hai viện khoa kiểm nghiệm phòng ban chủ nhiệm. Coi như là rất có thực lực một người. Lâm Kiệt, ngươi hiểu. Khoa kiểm nghiệm là bệnh viện vô cùng trọng yếu một cái phòng ban. Gánh vác bao gồm phòng bệnh, cửa cấp cứu bệnh nhân, các loại kiểm tra sức khỏe cùng với nghiên cứu khoa học các loại thân thể con người và động vật. Tiêu bản kiểm tra công tác, Lâm Kiệt nhận lấy An Khả Hinh tắm xong một cái chén. Dùng khăn lông khô lau trên chén lưu lại lượng nước. Nói thẳng điểm chính. Ta tự nhiên biết khoa kiểm nghiệm tầm quan trọng. An Khả Hinh hướng Lâm Kiệt lấy lòng cười một tiếng. Hì hì, Mã Tuấn Chiếu giỏi chủ nhiệm theo ta nói. Con gái hắn mỗi trời buổi tối đều học tập đến đêm khuya. Buổi sáng trời chưa sáng liền thức dậy. Cho tới bây giờ liền không gặp qua nàng như thế chăm chỉ qua. Hắn cái này phụ thân, cũng thỉnh thoảng phụng bồi làm dạy kèm. Cái này làm cho hắn sâu sắc nhận biết được. Người kiến thức uyên bác. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Lại tiếp qua một cái đĩa. Nói, người vẫn là liền đi thẳng vào vấn đề đi. Người kết quả muốn nói điều gì? An Khả Hinh mang vài tia ngán người giọng mũi. Nói, Mã chủ nhiệm nói. Hắn nguyện ý nhảy hãng đến bệnh viện An Lâm công tác. Trước đề ra chính là ngươi đối với con gái hắn hết lòng đào tạo. Lâm Kiệt, ngươi đã dạy nhiều người như vậy, không kém cái này một cái à, cho đến bây giờ. Chúng ta bệnh viện An Lâm còn không có xác định một chút, dù là một vị nồng cốt bác sĩ. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, cái này Mã chủ nhiệm chính là vị thứ nhất. An Khả Hinh nũng nịu chiến nói, Lâm Kiệt, ngươi đáp ứng chứ? Coi như là ta cầu ngươi rồi. Cái thanh âm này, để cho Lâm Kiệt trong lòng giận lên. Hắn cầm chén đũa bỏ vào tủ âm tường bên trong. đi tới An Khả Hinh sau lưng ôm lấy nàng, một tay hướng lên di động, một tay hướng Hạ Du đi, hôn nàng dái tai, nói, cái này thì muốn xem ngươi biểu hiện. An Khả Hinh thân thể mềm nhũn, xem xương sụn cá như nhau tựa vào Lâm Kiệt trong ngực. Hô hấp có chút gấp rút nói, đại cữu nhưng mà nói, ngươi muốn là ngày mốt giải phẫu nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái đâu. Còn có cái gì so một chàng thoải mái đầm đìa nguyên thủy vận động, càng có thể điều chỉnh trạng thái đây. An Khả Hinh không nói gì thêm, mà là quay mặt sang, cởi xuống cao su găng tay, trở tay ôm Lâm Kiệt cổ, hôn lên, nụ hôn này, để cho phòng bếp nhiệt độ kịch liệt lên cao, rực cháy như giữa hè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.